trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 338, 338, chờ đã đừng vội mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong lán sập sệ, bốc mùi hôi thối ẩm mốc, nhưng không ai có thể nghĩ rằng có một người không bao giờ thiếu tiền sống trong cái lán gỗ nhỏ này. Là cao thủ số một bên cạnh Tiền Đại Giang, Mao Cầu gần như có gì được nấy, nhưng ông ta không quan tâm đến những thứ như biệt thự, tiền tỷ, xe sang. Đầu tóc một năm không thấy gội lấy một lần, quần áo cả năm không thay, lúc nào cũng đi một đôi ủng đi mưa màu đen, mái tóc rối tung quắn lại với nhau, trông chẳng khác gì một quả bóng màu đen. Ngay cả khi kẻ ăn xin thực sự nhìn thấy ông ta, cũng sẽ chán ghét người này vì sự luộm thuộm của ông ta. Cục cưng, chỉ còn 2 phút nữa thôi. Đừng lo, anh nhất định sẽ giữ lời, em mau chiều anh đi, anh không nhịn được nữa rồi. Lúc này, hai mắt Mao Cầu ánh lên sự dâm dục, ông ta thở phì phò, giống như một con chó điên lên cơn dại. Đừng lo, dù sao cũng chỉ có 2 phút, em đã là của anh rồi, lúc này cũng không vội. Đứng ở trong góc, Trần Tiểu Thúy vươn tay nhẹ nhàng chặn Mao Cầu tiến thêm một bước. Cô ấy sinh ra trong một gia đình đông anh em từ nhỏ, rất thích sạch sẽ và có chất lượng cuộc sống cao. Bây giờ cô ấy đang đứng ở một nơi đầy mùi hôi thối và kinh tởm, đối mặt với một gã cầm thú mà mỗi lần nhìn vào đều thấy buồn nôn, cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt làm ra bộ dạng quyến rũ. Mao Cầu cuống quýt đi đi lại lại tại chỗ, khoảng thời gian 2 phút ngắn ngủi này đối với ông ta dường như dài như cả thế kỷ. Ông ta không phải đồ háo sắc nhưng lại bị ám ảnh bởi Trần Tiểu Thúy, nếu không phải Tiền Đại Giang cấm ông ta, e rằng ông ta đã mặc kệ tất cả mà ra tay rồi. Nhưng không ngờ rằng, hôm nay đại mỹ nhân khiến ông ta ngày đêm thương nhớ này lại chủ động đến tìm ông ta. Chấm, đinh, chiếc đồng hồ nát bên cạnh kêu tích tắc, kim phút cuối cùng cũng chỉ về vị trí thứ 20. Cưng ơi, anh đến đây. Mao Cầu kìm nén đến mức như muốn nổ tung, nóng lòng lao thẳng về phía Trần Tiểu Thúy. Chờ đã, đừng vội mà. Trần Tiểu Thúy lại đưa tay ra, nhẹ nhàng chặn Mao Cầu lại. Chuyện này sao có thể gấp chứ? Quần áo của tôi sẽ tự cởi. Vừa nói, Trần Tiểu Thúy vừa đưa tay chạm vào nút cổ áo. Mao Cầu suýt chút nữa thì chảy máu mũi khi nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt. Được rồi, nhanh lên đi cưng, anh thật sự không thể đợi được nữa, cách chương.